lần đầu tiên cảm nhận được khó xử của bà chủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Như Như lần lượt gọi cho Tuệ Trí và Chiêm Hạc thông báo đi làm. Hai người họ ở nhà trọ gần đây, vừa nhận được thông báo đã chạy ngay trong vòng một tiếng. Sau lưng hai người cõng ba lô hành lý, ngoại từ cái này ra thì là hai bàn tay trắng, trông khá là khó coi. Sau khi đệ trình thông tin, hai nhân viên sẽ nhận chức lên official website của hiệp hội. Thẩm Như Như sắp xếp họ ở hai căn phòng sát phòng mạch mạch. Còn chưa kịp dặn dò những điều cần lưu ý, đã thấy trên mặt Chiêm Hạc chảy hai dòng nước mắt. Khóc hu hu, có chuyện gì vậy? Thẩm Như Như hoảng sợ. Đang yên đang lành khóc cái gì? Chưa từng được ở trong căn phòng nào tốt như vậy. Tôi cảm động quá. Chiêm Hạc lau nước mắt giải thích. Lão quan giàu nức khố đổ vách, cho nhiều tiền. Bởi vậy chỗ nghỉ ngơi ở Huyền Thiên Quan rất tốt. Không chỉ ở phòng một người. Hơn nữa mỗi phòng đều có nhà vệ sinh và máy điều hòa độc lập. Chớp mắt đã hạ gục hơn một nửa quan đạo trong nước. Tuệ Trí cũng khá hài lòng về môi trường sống mới. Hai người mới nhanh chóng thích nghi với nhịp sống và hoàn cảnh sống ở Huyền Thiên Quan. Có hai vị đạo sĩ chính quy mới nhậm chức. Mạch mạch không cần tiếp tục canh giữ trong đại điện nữa. Để hai người kia chịu trách nhiệm đón tiếp tín đồ đến dâng hương. Còn anh ấy chuyên phụ trách những việc vặt như đưa hoa và bếp núc. Buổi chiều, Từ Dẫn Châu xách hai hộp dâu tây tới cửa. Nhìn thấy trong quan có thêm hai đạo sĩ, một già một trẻ, làm anh thấy hơi bất ngờ. Cô Thẩm, mới tuyển nhân viên sao? Sao lại? Yên tâm, là đạo sĩ có chứng nhận đạo sĩ thật. Thẩm Như Như giải thích, đạo quan không thể không có đạo sĩ. Hai vị này đều có năng lực không tệ, vì thế tôi tuyển vào. Thật ra trong lòng cô còn có tính toán. Nếu nhân phẩm của Chiêm Hạc và Tuệ Trí tốt, cô sẽ nhận họ vào Huyền Thiên Môn, truyền thụ kỹ năng của Huyền Thiên Môn, nhiệm vụ mà tổ sư cho cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng, phát triển Huyền Thiên Môn sao tránh khỏi thu nhận đồ đệ. Nhưng có cơ hội chạm vào ngạch cửa của đạo môn, thì phải xem chính bọn họ. Từ Dẫn Châu gật đầu, đặt hộp dâu tây lên bàn rồi mở ra. Dì Châu đi vườn trái cây nhà kính hái bơ dâu tây. Hương vị không tệ, cô nếm thử, dâu tây rất to, quả lớn nhất bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Thẩm Như Như chọn quả nhỏ một chút để ăn, rất ngọt. Từ Dẫn Châu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo dần trở nên dịu dàng. Thích thì ngày mai lại mang tới cho cô nữa, đừng làm phiền dì Châu. Thẩm Như Như vội vàng từ chối, trời lạnh như vậy mà phải chạy tới chạy lui rất phiền phức. Đúng rồi, tôi đang định hỏi gần đây anh và Bách Lý sao vậy? Gặp phải phiền phức gì sao? Rõ ràng năm trước hai người vẫn chưa tiếp xúc với nhau nhiều. Tại sao mới qua năm mới, ngày nào họ cũng kè kè bên nhau, không biết đang ấp ủ mưu đồ gì? Không có. Ánh mắt Từ Dẫn Châu lập tức trở nên ảm đạm, vẻ mặt khôi phục lại vẻ xa cách ngày xưa, tựa như cảm giác thân thiết vừa rồi chỉ là ảo giác. Tôi có vài chuyện muốn học hỏi từ Bách Lý mà thôi. Thẩm Như Như thấy anh không muốn nói, đành phải đổi đề tài khác. Lúc mới nhắc đến chuyện ngày hôm qua có một nhóm học sinh ghé cửa hàng, sáng nay có một học sinh trong số đó nhảy lầu tự sát thì cảnh sát triệu lại lái chiếc xe đạp điện của anh ta tới. Xe còn chưa dừng ổn định thì đã hét to. Đại sư Thẩm, lại có học sinh xảy ra chuyện. Tôi cảm thấy chuyện này rất bất thường. Cô mau đi cùng tôi xem. Nơi này không thích hợp. Ngài mau cùng ta đi xem đi. Cách chương.